Chương 192, Thiên Hàng Thánh Kiếp. Trương Viên Cao, ngươi làm sao lại tại Thiên Bảo Cung? Trong đám người có người nhận ra Trương Viên Cao đến, người này ánh mắt nghi hoặc, lên tiếng nghi ngờ nói. Trương Viên Cao chỉ là Chiến Mâu Thành bên trong một cái thương nhân mà thôi, mặc dù tại Chiến Mâu Thành bên trong có chút danh tiếng, nhưng ở toàn bộ Tây Lăng Quốc, lại cũng chỉ là bình thường. Hắn một cái thương nhân, có thể cùng Thiên Bảo Cung dính líu quan hệ từ đường chủ, ta vẫn luôn tại Thiên Bảo Cung bên trong, đã vừa mới nói, ta cùng Thiên Bảo Cung chính là quan hệ hợp tác, hắc ám náo động thời điểm, chúng ta Trương gia liền đã chuyển vào Thiên Bảo Sơn bên trong. Trương Viên Cao thản nhiên nói, trong đôi mắt có mấy phần đắc chí. Từ đường chủ chính là Nguyên Thiên Phái Bát Đại Phân Đường đường chủ một trong, cùng hắn rất có chút giao tình, trước đây liền là từ đường chủ đề cử hắn gia nhập Nguyên Thiên Liên Minh, nhưng hắn cũng không có đáp ứng, mà là đi vào Thiên Bảo Cung. Vì thế, hai người thậm chí sinh ra một điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng Trương Viên Cao mảy may không hối hận, đây là hắn cả đời nhất quyết định anh minh. Trên quảng trường đám người nghe vậy, cả đám đều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trương Viên Cao. Rất nhiều người ánh mắt đều phát sinh một chu tờ biến hóa rất nhỏ. Có thế tại hắc ám náo động trước liền cả tộc chuyển vào Thiên Bảo Sơn, hiển nhiên cần muốn lấy được Thiên Bảo Cung chi chủ cho phép mới được. Như thế xem ra Trương Viên Cao cùng Thiên Bảo Cung quả nhiên quan hệ không ít tờ trong lúc nhất thời. Tây Lăng Quốc Hoàng đế nhìn về phía Trương Viên Cao ánh mắt đều hiền lành không ít. Những chiến mâu thành đó tông môn cùng gia tộc, từng cái càng là ghen ghét không thôi. Hắc ám náo động đối chiến mâu thành tạo thành tổn thương quá khổng lồ, dù cho Nguyên Thiên Phái cùng Hỏa Cực Tông người đều thương vong hơn phân nửa, những tông môn khác cùng gia tộc càng không cần nói. Trương gia nhất tộc lại toàn bộ trốn Thiên Bảo Cung bên trong, không hư hại chút nào, sao có thể không khiến người ta ghen ghét. Chỉ là, Trương Viên Cao chỉ là Thiên Bảo Cung hợp tác đồng bạn, cũng không là Thiên Bảo Cung người, không thể đại biểu Thiên Bảo Cung, như vậy bọn hắn lần này triều thánh chuyến đi. Vẫn như cũ tìm không thấy chính chủ. Tây Lăng Quốc Hoàng đế cười khổ, Long Nha Tông Tông Chủ, Truy Phong Tông Tông Chủ, Đế Sư gia tộc gia chủ từng cái cũng là nhìn nhau không nói gì. Nhìn chỉ có không quan trọng mấy cái thị nữ Thiên Bảo Cung, mà lại hỏi gì cũng không biết, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy bất đắc dĩ. Lần này trước tới Triều Thánh Tông môn cùng gia tộc đặt ở Tây Lăng Quốc đều là có danh tiếng thế lực lớn. Có thể nói bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều sẽ không giống Thiên Bảo Cung như vậy keo kiệt tàn lụi. Cái nào thế lực lớn không phải đồ đệ khắp nơi trên đất, nô buộc tạp dịch ngàn vạn, bình thường đi ra ngoài đội nghi trượng đều trùng trùng điệp điệp. Thiên Bảo Cung làm một cái tuyệt thế thánh địa, có tuyệt thế thánh nhân tồn tại, nhưng mà bên trong sơn môn lại chỉ có chút ít mấy người, mà lại toàn bộ đang bế quan. Làm sao bây giờ đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn đi vào Thiên Bảo Cung chính là vì triều thánh, vì bái kiến thánh nhân. Thế nhưng là, chẳng những thánh nhân không gặp được, Thiên Bảo Cung liền một cái ra dáng người chủ sự đều chưa từ nở dê xuất hiện trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tiến tối lưỡng nan. Bọn hắn như cứ thế mà đi, như vậy lần này triều thánh tất nhiên sẽ trở thành Tây Lăng Quốc lớn nhất từ trước tới nay cho cười. Nhưng nếu là lưu tại lần này, chẳng những xấu hổ, mà lại muốn chờ tới khi nào. Thánh nhân bê quan. Động một tí mấy năm, chẳng lẽ bọn hắn muốn tại Thiên Bảo Cung trước sơn môn chờ tới mấy năm sao? Không bằng chờ một chút, nói không chừng Thiên Bảo Cung mấy vị đại nhân chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Trương Viên Cao thận trọng no y đang có ý đó, chúng ta này tới lòng mang thành ý, không thể tùy tiện rời đi, vậy liền chờ một chút đi. Tây Lăng Quốc Hoàng đế khẽ gật đầu, đưa tới người hầu chuyển đến một cái ghế, tự mình ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Những tông môn khác tông chủ cùng các gia tộc, tự nhiên cũng sẽ không rời đi, dồn dập tìm địa phương nghỉ ngơi. Xấu hổ chính là, vạn tông triều thánh, người tới thực sự quá nhiều, trên quảng trường ô ương ương một đám người, rất nhiều người đều chỉ có thể nhét chung một chỗ. Thiên Bảo Cung cái kia mấy tên thị nữ không có chút nào mở ra cửa cung nhường đám người đi vào ý tứ, bọn hắn cũng đành chịu, cũng không thể đi xông Thiên Bảo Cung cửa cung đi, hiện tại không có người có lá gan kia. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, chớp mắt liền đi qua 3 ngày. Cuối cùng, những Thiên Bảo Cung đó bọn thị nữ đều từng cái biến mất không thấy, chỉ có các đại tông môn người vẫn như cũ thủ ở trước sân môn. Bọn thị nữ chỉ là người bình thường, không cách nào giống tu sĩ như vậy 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều sắp có chút ngồi không yên. Tây Lăng Quốc Hoàng đế đã từ trên long ỷ đứng lên, không ngừng tại nguyên chỗ dạo bước. Ngay tại rất nhiều người bắt đầu sinh chuyển rời thời điểm, Thiên Bảo Sơn chấn động mạnh một cái, một đạo hóng ánh thông thiên cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Cái kia cổ sáng hạo nhiên thần thánh, áp đảo cửu thiên chi thượng, để cho người ta liếc mắt một cái đều tâm sinh kính sợ, nhịn không được muốn quỳ bái. Cái đó là đế sư gia tộc chuẩn thánh lao tổ mãnh liệt đứng lên, nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt tràn đầy rung động. Không chỉ có đế sư gia tộc, hoàng thất hoàng thái thúc, Long Nha tông lão giả áo bào trắng, Bắc Nguyên Lâm gia lão tộc trưởng, Truy Phong tông đời trước tông chủ hết thảy tới đây chuẩn thánh, dồn dập sắc mặt kinh biến, nhìn trên bầu trời cổ sáng tràn đầy run sợ cùng khiếp sợ. Theo cái kia thông thiên thánh quang xuất hiện, toàn bộ Thiên Bảo Sơn khu vực, vô tận thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi trào lên, điên cuồng hướng Thiên Bảo Sơn tụ đến, ngắn phút chốc liền hình thành một cái nguyên khí khổng lồ vòng xoáy bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Sơn. Oanh một tiếng sét vẽ qua bầu trời, vạn dặm trời trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn, dày nặng mây đen bên trong hòa hợp từng tia lôi điện hào quang. Tình huống như thế nào rất nhiều người ánh mắt nghi ngờ nhìn lên bầu trời, êm đẹp vạn dặm trời trong, làm sao lại đột nhiên liền mây đen giăng kín. Mà lại, một cỗ làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy run uy áp mơ hồ theo trên tầng mây truyền tới, cảm giác kia như là thiên địa chấn nộ, đem rơi xuống kiếp nạn tại nhân gian. Một chút tu vi thấp người đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khắp khuôn mặt là kinh sợ biểu tình bất an. Thánh kiếp đó là trong truyền thuyết thánh kiếp sao Tây Lăng quốc hoàng đế thanh âm run rẩy run, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân, trong mắt có một cỗ không nói được cực nóng cùng hướng tới. Thánh kiếp A trong truyền thuyết chỉ có sắp lập địa thành thánh người, mới sẽ đối mặt thiên địa thánh kiếp A thánh nhân, chính là vượt lên trên chúng sinh sinh linh, cùng trời sánh vai, quân lâm thiên hạ. Thiên địa mọi vật, giảng cứu cân bằng chi đạo, trời xanh cũng không hy vọng thánh quá nhiều người, cho nên hạ xuống thánh kiếp, chỉ có vượt qua thánh kiếp người, mới có thể chân chính thành thánh. Không biết người nào tại độ thánh kiếp, Thiên Bảo cung vị kia nữ thiên tôn sao Long Nha tông lão giả áo bào trắng ánh mắt kinh ngạc thán phục no y trong truyền thuyết thánh kiếp, đối với bọn hắn chuẩn thánh tới nói, thuộc về mãi mãi cũng không cách nào đụng chạm trí cao tồn tại. Bởi vì một khi trở thành chuẩn thánh, liền không bao giờ còn có thể trở thành chân chính thánh nhân. Hết thể chuẩn thánh trong lòng cơ hồ có chung nhau tiếc nuối. Mặc dù bình thường thánh nhân không ra, chuẩn thánh vi tôn, nhưng tại chính thức thánh nhân trước mặt, cái gọi là chuẩn thánh cũng bất quá đều là phàm phu tục tử mà thôi, vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào thiên địa một cái thế giới khác cửa chính. Hơn phân nửa liền là người trong truyền thuyết kia bất bại thiên tôn Ngọc Thánh Nữ tại độ thánh kiếp. Đế sư gia tộc chuẩn thánh lao tổ khẽ gật đầu nói. Mặt khác chuẩn thánh nhóm cũng là cho rằng như thế. Nhưng phàm tu thành thiên tôn, chắc chắn có thế thành thánh, từ xưa đến nay cho tới bây giờ đều không có ngoại lệ. Thiên tôn thành thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho nên Thiên Bảo Sơn vùng trời xuất hiện thánh kiếp, tất cả mọi người không có quá lớn ngoài ý muốn. Nhưng mà, khi một đạo thân ảnh giàn ua, theo Thiên Bảo cung chỗ sâu đi ra, lên như diều gặp gió, bước vào cửu thiên thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.